Cổ đạo kinh phong, chương 700, thiên lý bất dung. Góc truyện audio.com. Chấm, lời nói Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu bởi vì biết được kia cô mộ phần hẳn là Tây Môn Chập Chi mộ. Khiếp sợ không thôi, sau lưng chợt có tiếng bước chân. Thì ra là Vô Tâm Đích mẫu thân Chu Thị đi tới, nàng xem thấy trên đất Tây Môn Chập ba chữ. Ước hơi đoán được chút, là đối với Vô Tâm đo, Vô Tâm, mẫu thân có chút khát nước, người đi đốt chút nước. Vô Tâm Nga Đích đáp một tiếng, liền đi trở lại trúc liêu nổi lửa nấu nước. Chu Thị nhìn về Sở Phong đám người, hỏi, ba vị đến tột cùng là thân phận gì? Mộ Dung, Nam Cung Thiếu là đem thân phận nói ra. Chu Thị kinh ngạc, không người đạo, nguyên lai là Mộ Dung Thiếu chủ cùng Nam Cung Đại Công Tử. Thất lễ, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu vội vàng hoàn lễ. Chu Thị chuyển sang Sở Phong, hỏi, vị công tử này. Sở Phong vội nói, ta bất quá vô danh tiểu tốt, không có gì thân phận. Chu Thị đạo, công tử có long hổ chi tư, khi du với cửu thiên, khởi hội vô danh. Sở Phong cười cười, xem thường, Chu Thị bởi vì ngắm trên đất Tây Môn Chập ba chữ. Hỏi, ba vị biết trước phu? Ba người liếc nhau một cái, nhất thời không biết nên nói gì. Chu Thị đạo, ba vị không ngại nói thẳng. Ba người liền hỏi, người trước phu chính là đương kim gia chủ Tây Môn Nặng Ế Đích đại ca Tây Môn Chập. Chu Thị lẩm bẩm, Tây Môn Nặng Ế làm gia chủ. Ba người lại nói, người có biết, Tây Môn Chập bị trục xuất Tây Môn thế gia sao? Vẫn chung quanh làm ác. A, Chu Thị rung lên, trước phu bị trục xuất Liễu Tây Môn thế gia. Ba nhân đạo, Tây Môn Chập bởi vì học lén vô cùng tà môn đích võ công thất tâm trưởng, cho nên bị trục xuất Tây Môn thế gia. Ngươi chẳng lẽ không biết? Chu Thị đôi môi run rẩy dữ dội, học trộm thất tâm trưởng đích không phải là ta trước phu, là Tây Môn Nặng Ế. A, Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu khiếp sợ nhìn Chu Thị. Chu Thị chiến chủy đạo, ta trước phu đôn hậu chính trực, từ không phạm tiết, như thế nào học trộm thất tâm trưởng? Huống chi hắn ngay từ lúc 10 năm trước đã bị Tây Môn Nặng Ế trưởng giết, như thế nào còn phải chung quanh làm ác? Hắn bị Tây Môn Nặng Ế giết chết. Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu lần nữa chấn động. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chu Thị nước mắt rỉ ra, ngực phập phồng, ngừng một hồi lâu, là cố nén nội tâm kích động, nhưng nước mắt vẫn không được nhỏ xuống. Như khắp như tố đạo, lão gia chủ sinh có con trai thứ hai. Con trai lớn Tây Môn Chập, tức trước phu, con thứ Tây Môn Nặng Ế, tức đương kim Tây Môn gia chủ, hai huynh đệ đều phải lão gia chủ thân truyền Tây Môn kiếm pháp, nhưng trước phu từ nhỏ trầm mê dịch đếm, say tâm thôi diễn, từ không gia hộ, cho nên hắn ở trên giang hồ không có bất kỳ thanh danh. Nhưng trước phu kiếm pháp xa cao hơn kỳ đệ Tây Môn Nặng Ế. Bởi vì trước phu đã từng lấy tiên thiên dịch đếm tái diễn Tây Môn kiếm pháp. Hơn nữa thôi diễn ra rơi anh thổi tuyết một chiêu cuối cùng thiên nhai rơi anh, chẳng qua là không thể hoàn toàn thôi diễn xong. 20 năm trước, lão gia chủ thân cố. Theo như tộc quy, trước phu cùng Tây Môn Nặng Ế nhất định phải so kiếm định gia chủ, nhưng trước phu chỉ say tâm dịch đếm, vô tình tranh nhâm gia chủ, cho nên hắn không có thủ thắng. Chẳng qua là cùng Tây Môn Nặng Ế đánh ngang tay. Sở Phong hỏi, đã như vậy, người trước phu vì sao không rơi bại thành toàn Tây Môn Nặng Ế? Chu Thị đạo, trước phu cho là lúc ấy Tây Môn Nặng Ế kiếm pháp tuy cao, nhưng thượng không đủ để đam khởi Tây Môn thế gia, cho nên trước phu không thắng cũng không bại. Lấy này kích thích Tây Môn Nặng Ế phấn vào lòng Tây Môn Nặng Ế, quả nhiên ngày tịch khổ luyện, kiếm pháp tinh tiến, trước phu dụng tâm chi khổ ngoại nhân không biết, chỉ có thiếp hiểu. Mặc dù như thế, ba lần so kiếm đi qua Tây Môn Nặng Ế vẫn không cách nào thủ thắng trước phu. Đến lần thứ tư so kiếm, trong tộc trưởng lão yêu cầu vô luận như thế nào quyết ra thắng bại. Trước phu thấy Tây Môn Nặng Ế kiếm pháp ngày chăn đại thành, cũng có lòng thành toàn, nhưng đang ở lần thứ tư so kiếm trước một đoạn thời gian, trước phu phát giác Tây Môn Nặng Ế tổng đóng cửa không ra. Một phản thường ngày, hỏi mấy lần, Tây Môn Nặng Ế chỉ nói tĩnh tâm lĩnh ngộ kiếm quyết. Trước phu cũng không chưa tới hỏi, sau đó bên trong phủ liên tiếp có tỷ nữ ly kỳ mất tích. Đưa tới trước phu cảnh giác, sau trong lúc vô tình phát hiện một cụ tỷ nữ thi thể. Kỳ tâm lại bị đào trước phu hoài nghi trong phủ có người học trộm thất tâm trường. Là báo cho Tây môn nặng ế rất giật mình. Cũng xin, mời trước phu Thiết Mạc lộ ra, để tránh đà thảo kinh xà. Hắn tự âm thầm điều tra kỹ trước phu từ bất quá hỏi tục chuyện. Vẫn dốc lòng thôi diễn dịch đếm Tây môn nặng ế một mực không thể tra ra người nào trộm luyện thất tâm trường. Nhưng bên trong phủ cũng không nữa tỷ nữ mất tích đang ở so kiếm đêm trước. Trước phu đột nhiên nghe bên ngoài tin đồn. Nói Tây môn thế gia phụ cận có mấy tên trẻ tuổi cô gái đồng thời mất tích trước phu rất giật mình. Lúc này cả đêm tìm Tây môn nặng ế thương nghị, trước phu trở về nữa lúc, cũng đã người bị, cậy, mang trọng thương, Chu thị nghẹn ngào khó khăn ngữ, mạnh chỉ nước mắt, tiếp tục nói, thì ra là trộm luyện thất tâm trưởng đích không phải là thứ hai. Chính là trước phu chi đệ Tây môn nặng ế thấy bị trước phu đánh vỡ. Là cầu khẩn trước phu tha thứ trước phu cố niệm tình huynh đệ. Là để cho Tây môn nặng ế tản đi bảy thành công lực. Vô phải hại người Tây môn nặng ế giả vờ đáp ứng. Lại thừa dịp trước phu chưa chuẩn bị, xuất trưởng đánh bất ngờ. Trọng thương trước phu liều chết mà quay về. Biết Tây môn nặng ế nhất định phải giết người diệt khẩu. Trong tộc trưởng lão căn bản không còn kịp nữa cứu giúp. Là mang theo chúng ta cả đêm chạy ra khỏi Tây môn thế gia. Tây môn nặng ế quả nhiên một đường nghèo đuổi trước phu lấy trọng thương thân. Dắt ta cùng vô tâm chạy vội 4 ngày 4 đêm, tích thủy không vào, lược được mấy ngàn dặm, từ Lư Giang một mực chạy tới Thục Trung, nhưng vẫn là bị Tây môn nặng ế đuổi theo. Ác chiến đứng lên lúc ấy trước phu chân khí một số gần như hao hết. Lại ôm vô tâm, rốt cuộc không địch lại. Lại bị Tây môn nặng ế trọng trưởng đánh trúng. Nhưng trước phu còn là lấy một chiêu rơi anh rực rỡ đem chung quanh lá cây tất cả đều đánh rơi. Vây khốn Tây môn nặng ế, sau đó dùng cuối cùng một hớp chân khí. Đem ta cùng vô tâm mang tới chỗ này. Chu thị nói tới chỗ này. Đã là khóc không thành tiếng. Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu vừa là ta thán. Vừa khiếp sợ, lại là kích phẫn. Chu thị khóc không ra tiếng, ta cùng vô tâm ở nơi này chỗ. Cùng ngoại giới nữa vô tướng thông Tây môn nặng ế kế nhiệm gia chủ cũng thôi. Không nghĩ tới hắn còn nghĩ trước phu đuổi ra khỏi Tây môn thế gia. Còn vu hãm trước phu học trộm thất tâm trường, hơn mượn trước phu tên chung quanh làm ác, muốn trước phu làm việc đoan tránh, từ không làm gian, sau khi chết cánh trên lưng như thế tiếng xấu, vừa nói buồn bã rơi lệ. Sở Phong đám người cũng trong bụng bi nhiên. Lúc này, vô tâm bính nhảy tới. Đạo, mẫu thân, trà đốt tốt lắm bởi vì thấy mẫu thân ánh mắt sưng đỏ. Hỏi, mẫu thân, ánh mắt ngươi thế nào? Chu thị bận rộn xoa xoa ánh mắt, cười nói, mới vừa rồi bão cát thổi liễu vô tâm. Ngươi đi thịnh một chén lạnh chứ? Mẫu thân đợi uống, nga, vô tâm lại chuyển trở về trúc liễu. Sở Phong hỏi, vô tâm nàng, Chu thị đạo, vô tâm từ nhỏ hoạt bát thông minh. Thả thích đoán, nàng đối với dịch đếm đích thiên phú thậm chí so trước phu còn cao. Cho nên trước phu từ nhỏ liền dạy nàng các loại thuật số. Nàng chiếp có thể học được, thả dơ 1/3, có lúc ngay cả trước phu cũng không tính quá nàng nhưng kể từ trước phu trung liễu Tây môn nặng ế một trường. Nàng tâm trí là được trường rất chậm, vậy làm sao chuyện, Chu thị đạo, trước phu lúc sắp chết nói qua, lúc ấy Tây môn nặng ế đánh trúng hắn một trường là thất tâm trường. Trường kinh chẳng những đánh nát hắn tâm mạch, đánh trả xuyên hắn thân thể, đánh vào vô tâm sau lưng đeo, dồn khiến cho vô tâm tâm trí dị thương. À, nói như vậy, vô tâm cũng trúng thất tâm trường. Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu rất giật mình. Chu thị đạo, ta cũng không biết là không phải là kể từ trung liễu một trưởng kia. Rất nhiều thứ nàng đều không thể nhớ, có lúc điên 3 cũng 4, chỉ nhớ sở học chi dịch đếm cùng rơi anh thổi tuyết kiếm pháp. Cho nên hắn cả ngày chính là thôi diễn dịch đếm cùng luyện tập kiếm pháp. nữa vô nó đọc, Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung thiếu còn đây là hiểu. Vì sao vô tâm trẻ tuổi như vậy liền thông hiểu dịch đếm? Còn tu đắc như thế tinh diệu kiếm pháp nói vậy trong lòng nàng cũng chỉ có hai thứ này. Nếu nói tâm vô tạp niệm, tự nhiên chuyện nửa không bội. Lúc này vô tâm lại bính nhảy tới. Đạo, mẫu thân, ta thịnh tốt lắm, đã thổi lạnh chút, Chu thị đạo, mẫu thân đi ngay. Vô tâm liền đi khai một chỗ. Tồn đứng dậy từ, cùng trong bụi cỏ chi chi thấp minh đích trùng trĩ kỷ trong hoa nữa. Rồi thôi diễn khởi dịch đếm tới. Vừa lại dùng cây thăm bằng trúc hoa cá không ngừng. Chu thị nhìn vô tâm, cảm thương đạo, sơn cốc này không thông người ở, ta sợ vô tâm ngày sau không cách nào cùng người nói chuyện. Cho nên ta nói với nàng, chung quanh từng cọng cây ngọn cỏ, một trùng một chim đều là nàng bằng hữu, nàng có lời gì cũng có thể cùng bọn họ nói, cho nên hắn thường thường hướng về phía hoa cỏ trùng điểu lầm bầm lầu bầu. Nói tới chỗ này, Chu thị thanh âm lại nghẹn ngào, Sở Phong đám người thầm than, Chu thị có thể nói dụng tâm lương khổ, Chu thị đạo, vô tâm nguyên danh cũng không gọi vô tâm. Ta là sợ Tây Môn thế gia biết thân phận nàng, đuổi tận giết tuyệt, thêm chi nàng như thế, cho nên đổi tên vô tâm, hy vọng nàng tên ti mệnh cứng rắn, thật tốt sống. Sở Phong đám người cũng hiểu, trước Chu thị vừa thấy bọn họ vì sao như thế kinh sợ. Chắc là cho là bọn họ là Tây Môn thế gia phái tới đuổi tận giết tuyệt đích. Sở Phong vốn muốn hỏi vô tâm tên thật, ngược lại vừa nghĩ, bí mật này còn là thiểu một người biết liền nhiều một phần an toàn. Là thôi, Chu thị đạo, chuyện này vốn không nên cùng ba vị nói ra. Nhưng trước phu bây giờ nước mắt lại xông ra. Sở Phong đám người vội nói, phu nhân, Tây Môn nặng ế như thế làm ác, thiên lý bất dung, người trước phu nhất định có trong sạch ngày. Chu thị thu ở nước mắt, hỏi, ba vị vì sao lộn vào sơn động? Sở Phong đám người không nhớ nàng cửa mẹ con liên lụy trong đó. Chỉ nói săn thú lộn vào, may mắn phải vô tâm đưa tới Chu thị sát ngôn quan sát. Bèn nói, ba vị chuyện, ta cũng không liền hỏi tới ba vị nếu phải ra khỏi cốc. Xin mời đi theo ta, ba người liền đi theo Chu thị chuyển vào kia con dương tràng hạp cốc. Đi thẳng tới cửa động chỗ, lại vẹt ra cửa động bên một chỗ cỏ dại bụi rậm. Cánh hiện ra một cái tích kính, quanh cỏ u thâm, dấu tế ở vách núi giữa. Tuy có gian hiểm, lại nhưng thông hành bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, Chu thị đạo, cái này tích thẳng thông bên ngoài. Ta thỉnh thoảng cũng sẽ trước chút chốc khí đi ra ngoài đổi chút thô thước. Ba vị nhưng từ nay ra, ba người cảm ơn, phục lại trở về tới sơn cốc. Chu thị lại nói, mới vừa rồi ba vị đứng ở tiến rừng trúc hạ. Ba vị cẩn thận, thiết mặc đi vào, bởi vì kia phiến tiến rừng trúc hết sức rậm rạp. Một khi tiến vào, không dễ đi ra, ba người vội vàng cảm ơn Chu thị quay đầu lại kêu vô tâm một tiếng. Vô tâm đang ngồi chồm hổm dưới đất cùng tiểu chi tiểu cha thôi diễn dịch đếm. Nghe mẫu thân kêu, là một bính giật mình trở lại mẫu thân bên người Chu thị hướng Sở Phong đám người khom người. Là dắt vô tâm đi vào trúc liêu, khẽ che cửa phi ngủ. Tiếp đi, Nam Cung thiếu thấy trên đất ngã chứ một quyển cổ thư. Là vừa mới vô tâm bính nhảy lúc té xuống đích, là nhặt lên, tên sách cháu trai coi là trải qua. Mở ra tờ thứ nhất, khởi thủ tự viết, phu coi là người thiên địa chi trải qua vĩ. Bầy sinh chi nguyên thủ, năm thường gốc rể mạt, âm dương cha mẫu, tinh thần chi xây số, ba quang chi biểu trong, ngũ hành chi chính xác bình, bốn lúc chi cuối cùng mới, vạn vật chi tổ tông, sáu nghệ chi cương nhớ, lại tiện tay mở ra một tờ, lại thấy nhớ một đạo đề kim có vật không biết kỳ sổ. Ba ba đếm chi còn dư lại hai, năm năm đếm chi còn dư lại ba. Bảy bảy đếm chi còn dư lại hai, hỏi vật bao nhiêu, Nam Cung thiếu vừa nhìn cái này đề, thế nào cùng vô tâm hỏi mình trên cây có bao nhiêu quả từ đích đề giống nhau như đúc. Lại tiện tay lật vài tờ, thì ra là quyển này cháu trai coi là trải qua nhớ thuật chính là lấy coi là chủ nhớ đếm cùng lấy coi là chủ thêm giảm ngồi trừ đích phương pháp. trong liệt cử rất nhiều ví dụ. Vô Tâm hỏi hắn đích kia ba đề đều là từ nay chung tới. Sở Phong đạo không nghĩ tới Tây Môn nặng ế vì tranh gia chủ vị. Chẳng những trộm luyện thất tâm trường, còn thí huynh diệt khẩu, đơn giản tang tâm bệnh cuồng hắn khẳng định biết Tây Môn chập sống không lâu lâu. Nhưng cố ý không nói kỳ chết, phản nói mình bị Tây Môn chập trọng thương, đợi lâu ngày sau mượn kỳ huynh tên, chung quanh làm ác, lấy đem tiếng xấu cũng đẩy ở kỳ huynh trên người, thật đúng là âm hiểm vô cùng. Mộ Dung đạo Tây Môn nặng ế chẳng những âm hiểm, hơn nữa thành phủ cũng sâu kinh người, hắn đương gia chủ những năm gần đây, danh tiếng một mực giữ vững rất khá. Sở Phong quả đấm nắm chặt, ta nhất định phải đem hắn làm ác cáo chư thiên hạ. Mộ Dung đạo không thể khinh suất chỉ bằng vào Chu thị chi từ, không cách nào thủ tín với người, nhất định phải trước mặt mọi người vạch trần Tây Môn nặng ế làm ác. Sở Phong gật đầu một cái, ba người lại trở về tới tiến rừng trúc, quyết định tiến vào xem một chút, mới vừa đi vào một đoạn, quả nhiên không dám sâu hơn vào, bởi vì tiến trúc bây giờ quá mật, sâu hơn vào liền muốn bị lạc, đang muốn thối lui ra, đột nhiên nghe xào sạc tế vang, tiếng vang tiến gần, Sở Phong, Nam Cung Thiếu đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ. Mộ Dung song trưởng một phần. Từ quang ẩn hiện, đi theo là một thân ảnh lóe ra, cũng là Đường Triết dọa cả kinh, cho đến thấy rõ ràng Phong ba người, vừa mừng vừa sợ, thì ra là, Đường Triết thầm theo huyền mộng cơ xuyên qua tiến rừng trúc. Cũng là một mảnh rộng rãi đích hoa cỏ địa, hoa cỏ rất thấp lùn, cho đến gót chân, không cách nào che giấu, cho nên Đường Triết không có cách nào cùng ra. Chỉ có thể nhìn huyền mộng cơ cùng bích cơ xuyên qua kia cánh hoa bãi cỏ Lại là một mảnh bụi hoa, cái này cánh hoa bụi rậm trăm hoa đua nở. Trong đó đứng thẳng rất nhiều có một người cao hoa thốc. Bị tu bổ hết sức chỉnh tề. Có 16 tên người khoác tử la lụa mỏng đích thiếu nữ ở trong đó xuyên qua. Tựa hồ ở bố trí chứ cái gì. Ở đó cánh hoa bụi rậm phía sau. Mơ hồ có một mảnh phòng vũ phòng xá, tựa hồ chính là khói thúy cửa chỗ ở, huyền mộng cơ xuyên qua bụi hoa liền tiến vào kia phiến phòng bỏ. Không phục ra lại, Đường Triết đoán được kia cánh hoa bụi rậm rất có thể là khói thúy cửa đích một trận pháp. Càng không thể tùy tiện hiện thân, hắn lẳng lặng quan sát một phen. Bởi vì nghĩ đến Sở Phong, Mộ Dung, Nam Cung Thiếu có thể còn bị vây ở địa cung trong. Vì vậy lộn trở lại sơn cốc, chuẩn bị hỏi một chút trước nhìn thấy phụ nhân có hay không biết được địa cung tình huống. Không nghĩ tới liền gặp Sở Phong bọn họ, bốn người gặp lại, tất nhiên kể mỗi người trải qua. Sở Phong đám người nghe khói thúy cửa lại đang ở tiến rừng trúc đích bên kia. Rất là kinh ngạc mà Đường Triết nghe huyền thiên cơ đóng băng ở huyền băng động đích băng quan trung. Giống nhau giật mình, khi nghe Tây Môn chập một tiết lúc. Càng thêm khiếp sợ không thôi. Sở Phong đạo, nếu biết khói thúy cửa chỗ ở chúng ta lập tức cứu người. Đường Triết đạo, không cấp ở nhất thời. Chúng ta trước nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai lại đi, bốn người từ đường môn đến đây chỗ triển chuyển ngàn dặm. Lại đang địa cung vòng vo một ngày. Cũng quả thật có chút mệt mỏi. Là quyết định nghỉ ngơi trước một đêm. Sáng sớm ngày mai cứu người. Cách chương.